Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 627, Nhật Diệu Hoa. Phản hồi trang sách đem vừa rồi đào ra bùn đất toàn bộ lấp lại. Cuối cùng dùng cái xẻng ở phía trên đập vài cái, trong quá trình tuyên cáo hoàn thành, nhưng cái này cũng chưa tính chấm dứt. Bảo Nhi mang theo vẩy nước hũ tại phụ cận Nguyện Vọng Tuyền trong giếng múc nửa hũ nước suối. Sau đó phân biệt cho ba khỏa vùi sâu vào trong đất hạt giống tưới nước. Động tác của nàng rất điêu luyện, cũng rất cẩn thận, nhưng tiểu nha đầu cũng không biết bản thân bây giờ hành vi đến cùng đến cỡ nào xa xỉ. Thường cách một đoạn thời gian, Bảo Thụ cũng sẽ ở dưới cây tiểu tuyền trong giếng ngưng tụ ra một ít nguyện vọng nước suối. Nguyện vọng nước suối đích căn nguyên đến từ tả nghị từ Asa'et thế giới trong mang về lục đại thánh. Nước suối, thông qua Bảo Thụ lực lượng tiến hành chuyển hóa, đồng thời sáp nhập vào Lam Tinh thế giới quy tắc, có thần kỳ năng lực. Tuy đơn phương mà nói, nguyện vọng nước suối so ra kém thánh nước suối, nhưng đặt ở Lam Tinh thế giới, kia không thể nghi ngờ là chân chính bảo vật. Tả Nghị từng không chỉ một lần đem nguyện vọng nước suối coi như lễ vật đưa tặng cho người khác. Cho nên hiệu quả như vậy thần kỳ nước suối tại một ít trong hội sớm đã không phải là bí mật. Kia tác dụng bị không ít người sở hiểu rõ. Có quá nhiều người khát vọng trường sinh bất lão, cũng có quá nhiều người muốn thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Có người muốn thân thể khỏe mạnh, có người muốn đạt được lực lượng, cũng có người hy vọng chính mình có thể trở nên càng thêm thông minh hoặc là may mắn. Nguyện vọng nước suối liền có thể để cho bọn họ thực hiện bộ phận nguyện vọng. Đối với bọn họ mà nói, có thể bộ phận thực hiện loại nguyện vọng này cũng là vô cùng tốt. Nhưng bởi vì số lượng thưa thớt, hơn nữa toàn bộ đều nắm giữ trong tay Tả Nghị, cho nên nguyện vọng nước suối vẫn là có tiền mà không mua được. Chân chính có tiền cũng mua không được thứ tốt. Bảo Nhi vừa mới đổ vào nguyện vọng nước suối nếu như lấy ra bán ra, mấy cái ước đều có người đoạt, mà nguyện vọng của nàng vẻn vẹn chỉ là để cho hạt giống mọc rễ nảy mầm. Kỳ kỳ, tiểu nha đầu kéo qua tiểu đồng bọn, chúng ta cùng đi hứa nguyện a, hy vọng hạt giống mau mau nảy sinh, mau mau lớn lên. Ừ, Hạ Vân Kỳ cùng Bảo Nhi một chỗ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại bắt đầu hứa nguyện. Điều này cũng có thể làm sao? Tả Nghị bị hai cái tiểu gia hỏa làm vui vẻ, nhưng Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ hiển nhiên rất chân thành, hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa ưng thuận hy vọng hạt giống mau mau nảy sinh, lớn lên nguyện vọng, mũ mũ, v. Sau khi hoàn thành hai người đánh trả trưởng ăn mừng nhất định là nhìn trên tivi học đấy. A, sau một khắc, Bảo Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, như là phát hiện tân đại lục. Ba ba, ngươi mau nhìn, Tả Nghị theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời ngẩn người, chỉ thấy ba gốc chồi đang chui từ dưới đất lên. Chúng đồng thời triển khai thư nho nhỏ cánh quạt, đuổi theo từ tán cây khoảng cách rơi hạ xuống ánh mắt. Kiệt lực kéo dài lấy mầm hành, hiện ra mãnh liệt sinh cơ cùng sinh lực. Nhưng đó cũng không phải Tả Nghị kinh ngạc nguyên nhân. Tuy này ba khỏa hạt giống đến từ man hoang thế giới, Bảo Nhi trước kia liền có đem đến từ thí luyện không gian cây ăn quả trồng sống tiền lệ, cộng thêm đổ vào nguyện vọng nước suối, cho nên có thể chuyện lặt vặt hạt giống rất bình thường. Tả Nghị kinh ngạc là, này ba gốc chồi vô luận là mầm hành còn là cánh quạt, cư nhiên đều là màu vàng kim đấy. Liền phòng chế Phật tượng là dùng hoàng kim vừa mới chế tạo xuất ra tựa như. Chúng đối với dương quang có cực kỳ mãnh liệt khao khát. Đương một mảnh non diệp kéo dài đến dưới ánh mặt trời, lập tức liền diễn sinh ra đệ nhị mảnh, đệ tam cái lá cây, một chỗ tham lam địa hấp thu quang năng lượng, chúng rễ cây trở nên càng thêm tráng kiện, đồng thời chiếu sáng rạng rỡ. Thật xinh đẹp a, Kỳ Kỳ phát ra tiếng thán phục, nàng chưa từng thấy qua kim sắc thụ miêu đó, Bảo Nhi cũng chưa từng gặp qua, vì vậy hướng Tả Nghị Quang tới tìm kiếm đáp án ánh mắt. Ba ba, đây là cái gì thụ miêu a? Tại sự cảm nhận của tiểu nha đầu, ba ba là không gì không làm được, không gì không biết, thừa nhận rõ ràng tình huống. Tả Nghị nhìn xem ba gốc hoàng kim mầm, sờ lên cằm lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Này kim sắc mầm mỏ mầm để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Dường như trước đây thật lâu ở trong kia đã từng nhìn thấy qua. Trong đầu nhanh chóng đọc qua ký ức, Tả Nghị rất nhanh đã tìm được chính xác tư liệu. Thật bất ngờ, hắn đối với Bảo Nhi cười cười nói. Đây không phải thụ miêu, là hoa non, chúng là nhật diệu hoa. Tả Nghị từng tại một cái tên là Hoàn Dày Đặc, vị diện chủ thế giới trong. Gặp qua loại này kỳ lạ thực vật, nhật diệu hoa có thể tại sinh trưởng trong quá trình liên tục không ngừng địa hấp thu dương quang. Dự trữ, sau đó đến nở hoa thời điểm lại chậm rãi phóng thích. Nhật diệu hoa hoa kỳ dài đến vài năm thậm chí mười mấy năm. Cánh hoa sẽ kéo dài địa phát sáng, cho nên nhật diệu hoa tại Hoàn Dày Đặc thế giới cũng bị coi như đèn đóm đến sử dụng giới hạn tại quý tộc, bởi vì nhật diệu hoa thật là chân quý, chiếu sáng chỉ là một cái của nó tác dụng, hơn nữa không phải là chủ yếu tác dụng. Nhật diệu hoa tản mát ra hào quang thật ấm áp, một chậu nhật diệu hoa tại rét lạnh trong ngày mùa đông có thể so với một cái tiểu hỏa lô. Hơn nữa là thuần túy thiên nhiên không ô nhiễm sưởi ấm khí. Nhưng đến nóng bức mùa hè, nó lại có thể hấp thu nhiệt lượng. Hoàn Dày Đặc thế giới quý tộc nhân gia ở bên trong phòng mang lên một chậu nhật diệu hoa. Giống như là cài đặt một máy ấm lạnh điều hòa. Này đài, điều hòa, chỉ cần thường xuyên phơi nắng thái dương là được. Cũng không cần tiếp dây điện. Đồng thời có nhật diệu hoa tồn tại địa phương, cũng sẽ không có con muỗi thử nghĩ quấy dày. Không khí cũng đặc biệt sạch sẽ. Trừ đó ra, nhật diệu hoa mật hoa là cực kỳ chân quý nguyên liệu nấu ăn, có kéo dài tuổi thọ hòa giải độc công hiệu. Thế nhưng nhật diệu hoa tài bồi vô cùng khó khăn. Hơn nữa kỹ thuật nắm giữ ở Hoàn Dày Đặc thế giới số ít quý tộc trong tay. Tả Nghị cùng Hoàn Dày Đặc thế giới quý tộc đã từng quen biết, cho nên gặp qua nhật diệu hoa, chỉ bất quá hắn thấy nhật diệu hoa là thành thục thể, bây giờ còn là mầm mầm mỏ trạng thái, cho nên không có lập tức nhớ tới, mà lấy được dương quang tẩm bổ, ba khỏa nhật diệu hoa đều đình chỉ tiếp tục sinh trường. Nhu nhược mầm hành nhẹ nhàng lắc lư, phòng chế Phật tượng là đang khiêu vũ, lại dường như là tại tố nói qua cái gì. Chiếu sáng rạng rỡ, cấp nhân cảm giác lại rất ấm áp. Chúng ta qua mấy ngày lại đến xem một chút đi. Tả Nghị sờ lên tiểu nha đầu đầu, nói, chúng cần có thời gian phát triển. Tả Nghị nhớ rõ nhật diệu hoa trưởng thành kỳ thật là dài, nở hoa kết quả lại càng không dễ dàng. Mặc dù có đổ vào nguyện vọng nước suối, muốn thoáng cái khai ra đóa hoa cũng là không thể nào. Trên thực tế, Tả Nghị đối với Bảo Nhi có thể tại Lam Tinh thế giới trong đem nhật diệu hoa trồng sống đã tương đối ngoài ý muốn. Muốn biết rõ coi như là tại Cao Duy Asaet thế giới, những kiến thức kia uyên bác cao tháp đại vu sư, cũng không có ai có thể đem nhật diệu hoa cấy ghép thành công, đặt ở Asaet thế giới bên trong tiến hành sinh sôi nảy nở. Bảo Nhi vẫn có kiên nhẫn, nàng hỏi, ba ba, ta có thể cùng Kỳ Kỳ đến nhà trên cây, cùng ra ra cùng nhau chơi đùa sao? Đương nhiên có thể, Tả Nghị cười nói, vậy ba ba liền không bồi các ngươi, chính các ngươi hảo hảo chơi, nhưng thời gian không thể quá dài, có thể sớm về nhà. Hắn mảy may cũng không lo lắng hai cái tiểu nha đầu an toàn, bởi vì ở trong này có bảo thụ che chở, cho dù là alpha cường giả giết đi vào, cũng đừng nghĩ tổn thương tới các nàng mảy may. Hiện tại bảo thụ có khả năng phát huy ra lực lượng,